Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671. Đệ thế giới như vậy đại. Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia, mỗi tháng Tưởng Lệ Hiên đều sẽ tuyển một cái nhật tử. Đem Tưởng gia người tụ tập ở bên nhau. Triệu khai gia tộc hội nghị. Hôm nay Tưởng Lệ Nhiên trở về rất sớm, còn ở trong phòng của mình nghỉ ngơi mấy cái giờ mới ra tới. Hiện tại hắn mỗi tháng cũng chỉ trở về nơi này một lần mà thôi. Nguyên bản hắn vô cùng tham luyến Tưởng gia quyền lợi, Tưởng gia hết thảy, nhưng là hiện tại nhìn quen thuộc lại xa lạ biệt thự cao cấp, Tưởng Tam thiếu nội tâm lại không hề dao động. Ni ma, cái này địa phương quả thực quá lớn. Lần đầu tiên tới người nếu là lạc đường, phòng trừng chuyển một ngày cũng đi không ra đi. Tam thiếu ta quá khứ những cái đó năm rốt cuộc là như thế nào ở chỗ này sinh hoạt đâu. Tưởng Lệ Nhiên nghĩ nghĩ, thế nhưng, nghĩ không ra, thật là có chút buồn cười. Quá khứ hết thảy, thật sự rất mơ hồ. Có lẽ, bởi vì không đủ khắc sâu, bởi vì không có chút xuống quá đa tình cảm, cho nên, quá khứ những năm đó, Tưởng ra những cái đó sự tình không có bất luận cái gì sự tình là đáng giá hắn nhớ kỹ. Đang ở Tưởng ra hết thảy ký ức, đều là như vậy mơ hồ không rõ. Ngược lại là mấy năm nay hắn một mình ở bên ngoài từng giọt, sở hữu sự tình. Hắn tất cả đều nhớ rõ rõ ràng, nghiêm khắc. Lúc này, một tiếng quen thuộc kêu gọi, đem Tưởng Lệ Nhiên từ trầm tư chung kéo về thần tới. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên một mình một người ngồi ở trong một góc, một thân váy đỏ, Tưởng xinh đẹp lập tức mỉm cười đi qua, ngồi ở hắn bên người. Tỷ, Tưởng Lệ Nhiên nâng nâng đầu, nhìn thoáng qua gần trong gang tấc Tưởng xinh đẹp, tỷ ngươi cũng đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn thất tức đâu. Gần nhất mấy ngày này, Tưởng xinh đẹp thường xuyên khắp nơi đi, rất ít ở Yến Kinh, cho nên trước mấy tháng Tưởng gia gia tộc hội nghị, nàng cũng không có tham gia. Ta chỉ là cái tiểu nữ nhân mà thôi, không có công ty, cũng không có gì đầu tư. Loại này hội nghị nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít. Tưởng xinh đẹp vẻ mặt đạm nhiên. Người cả đời này có thể xài bao nhiêu tiền đâu. Tưởng ra có rất nhiều tiền, nhiều đến làm nàng xài như thế nào cũng xài không hết. Như vậy nàng những cái đó năm tranh nhau cướp, rốt cuộc là vì cái gì? Sao quấy phá sao? Tưởng xinh đẹp mấy ngày nay khắp nơi lữ hành, xem biến thiên hạ phong cảnh, nàng tâm tính cũng chậm rãi trở nên càng thêm bình thản. Thế giới như vậy đại, mỗi đi một cái không đi qua địa phương, đều sẽ phát hiện chính mình trước kia là cỡ nào hẹp hòi cùng nhỏ bé. Cùng to như vậy thế giới so sánh với, chúng ta chỉ là một cái bụi bặm mà đi. Tỷ, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Như vậy lão tỷ làm ta cảm thấy thực xa lạ, nhưng là lại thực thích. Một bên Tưởng Lệ Nhiên vừa nói một bên mở ra hai tay, dùng sức ôm Tưởng xinh đẹp. Ta cảm thấy ngươi cũng thay đổi. Tưởng xinh đẹp dựa vào Tưởng Lệ Nhiên đầu vai, đột nhiên cười nhẹ mở miệng. Ta nghe nói ngươi trong công ty có không ít tuổi trẻ nữ nghệ sĩ, không chỉ có tướng mạo hảo, dáng người càng tốt, bất quá, mấy năm nay ngươi lại sửa ăn chay. Không phải là, Tưởng xinh đẹp đột nhiên dựa vào Tưởng Lệ Nhiên bên tai nhẹ ngữ. Chẳng lẽ ngươi đã chán ghét nữ nhân bắt đầu thích nam nhân sao? Đi ngươi, Tưởng Lệ Nhiên lập tức buông lỏng ra Tưởng xinh đẹp. Có điểm vô ngữ, nhìn nàng, ngươi đệ ta đương nhiên thích nữ nhân a. Ta không biết nhiều thích nữ nhân, tấm tác Tưởng xinh đẹp hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên có khác thâm ý cười. Nga, nguyên lai ngươi vẫn là thích nữ nhân a. Tam thiếu gia, ngươi tuổi cũng không nhỏ, có phải hay không cũng nên suy xét chung thân đại sự a. Ngươi như vậy đơn cũng không phải biện pháp đi. Trước kia, Tưởng xinh đẹp không biết lộng đi rồi nhiều ít Tưởng Lệ Nhiên bên người nữ nhân. Mà hiện tại, nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình để bên người có một nữ nhân có thể hảo hảo mà chiếu cố hắn. Hắn trưởng thành, cũng nên có một cái gia. Hết chương.